Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 612, chương 611 tin tức. Trên lôi đài hai người bị trông coi đệ tử người bảo vệ, ngầm cũng có từng người thế lực tu sĩ che chở. Tự nhiên lĩnh ngộ an tâm vững chắc, mà trên đài cao hai bên nhân mã cũng ở lẫn nhau lôi kéo chung. Được đến muốn đồ vật, lánh đời gia tộc cao giai thực lực là phù không chín giới không thể không để ý. Đồ vật bọn họ chẳng sợ không muốn, cũng không thể không vì phù không chín giới chúng sinh linh làm tính toán, có thể ích lợi lớn nhất. Hóa, đem thương tổn hàng đến thấp nhất, tự nhiên là tốt nhất. Liền tính không thể, cũng không thể đem phù không chín giới đặt ở vết đao tử mặt trên, mà lánh đời gia tộc tu sĩ cũng là yêu cầu một cái lâu dài phát triển không gian. Chẳng qua bọn họ tuy rằng có tu sĩ cấp cao, nhưng là cũng minh bạch, phù không chín giới tu sĩ chỉ là bận tâm trong đó đông đảo sinh linh, mà đều không phải là chân chính đánh không lại hắn. Nếu là chọc nóng nảy đối phương, khả năng cuối cùng đối phương cũng sẽ trực tiếp tới cái cá chết lưới rách, lưỡng bại câu thương. Cái này kết cục không phải bọn họ muốn, cho nên thỏa hiệp cũng không phải như vậy khó có thể tiếp nhận rồi. Mà ngay từ đầu lánh đời gia tộc đánh liên hôn chủ ý còn không có nói ra, đã bị phủ nhận tịch ly thân phận đặc thù. Liền tính là phù không chín giới bất luận cái gì một người liên hôn, cũng không phải là nàng đi liên hôn. Chúng lánh đời gia tộc cũng không thể nói cái gì nữa, bọn họ ban đầu nhìn chúng tịch ly thân phận, trừ bỏ nàng cá nhân bản lĩnh ở ngoài, quan trọng nhất chính là này là cửu nguyên đại lục trung tâm nhân vật, còn liên lụy thiên nguyên đại lục tu sĩ, là một cái thực tốt môi giới, chính là hiện giờ lại không giống nhau. Hai bên đều đạt thành hiệp nghị, nên thỏa hiệp đều đã thỏa hiệp, nếu là lại bởi vì một nữ nhân cùng bọn họ trở mặt, liền không quá đáng. Phù Tư gõ gõ tịch ly phương diện, mời vào, nhìn ngồi ở bên cạnh bàn nghiên cứu. Thứ gì tịch ly? Phù Tư có một ít tò mò. 19. Ngươi đang xem cái gì a? Tịch ly móc ra một quả ngọc tiên, đưa cho Phù Tư. Đây là ta từ Tô Ngự nơi đó mượn tới một ít về trận pháp ngọc tiên. Phù Tư yên lặng, đem ánh mắt phóng hướng một bên kia trồng chất thành tiểu sơn ngọc tiên. Thực hiển nhiên, này đó ngọc tiên có thể là tịch ly xem qua ngọc tiên. Ta nói 19, người này cũng quá phát rồ đi. Này giao lưu đại hội tới nay, người trừ bỏ ban đầu mấy ngày nay đi ra ngoài lắc lư vài cái, cùng kia Tô Ngự chiến đấu luận bàn một phen, người này mặt sau làm cái gì? Gì cũng chưa làm đi. Này hảo hảo một hồi giao lưu đại hội, lại cho nàng chỉnh trạch. Tịch ly không nhanh không chậm từ chữ vật trong không gian lại lần nữa móc ra mấy cái ngọc tiên. 14k này bên ngoài giao lưu đại hội ngươi muốn đi sao? Phù Tư cũng không khỏi bĩu môi, kia cái gì giao lưu đại hội? Đều thay đổi mùi vị. Hiện giờ khắp nơi thế lực đều ở cãi cọ, nào có cái gì công phu hướng giao lưu đại hội thượng phóng? Chỉ có một ít tu sĩ cấp thấp còn xử tại phía trên, như vậy so đấu với người ta như vậy tu sĩ đều không gì ý nghĩa, không đi cũng thế. Tịch ly cười cười, tất nhiên là đạo lý này. Ai? 19, bất quá ta hôm nay tới cùng ngươi giảng, thật đúng là cùng bọn người kia cãi cọ có chút quan hệ. Đầu tiên, ta có hai cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Tịch ly buông ngọc tiên, vậy trước hết nghe tin tức tốt đi. Phù Tư có chút đáng khinh cười cười, này cái thứ nhất tin tức tốt còn cùng ngươi có chút quan hệ. Ngươi biết những cái đó lánh đời gia tộc ban đầu đánh chủ ý đi? Tịch ly gật đầu. Phù Tư đắc ý cười đến, bọn họ ngày đó thật sự không thực tế ý tưởng, còn không có nói ra đã bị chặt đứt, muốn cưới ngươi, quả thực kẻ điên nằm mộng, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Hiện giờ mộng cũng không có. Sảng, nhà hắn 19 chính là có bọn họ phù gia che chở, ai dám nhúc nhích nàng? Tịch ly trong mắt hiện lên ý cười, những người đó đưa ra cái kia kiến nghị đương nhiên không có khả năng thực hiện, liền tính nàng không phải phù gia cùng vạn đạo tông người, bọn họ muốn đánh vào cửu nguyên đại lục bên trong, mặt khác tu sĩ cũng sẽ không đồng ý, đặc biệt là cùng cửu nguyên đại lục liền nhau mấy cái thế lực kia. Cái thứ hai tin tức tốt đâu? Cái thứ hai tin tức tốt chính là chúng ta phù không chín giới thông thiên bia sáng. Tịch Ly hơi hơi sửng sốt, thông thiên bia. Nàng có nghe nói qua, thứ này kỳ thật cũng coi như là phù không chín giới một cái giới môn. Hơn nữa, vẫn là liên thông từ du 3000 giới giới môn, đã từng phù không chín giới còn dùng nó tới cùng tu tiên giới lấy được liên hệ, hiện giờ này thông thiên bia sáng. Chứng minh hai giới thông đạo xem như thật sự hoàn toàn mở ra, cũng có thể thu được hai bên tin. Tức, nói đến cái này, phù tư kỳ thật cũng là có chút khẩn trương. Rốt cuộc hai bên mất đi liên hệ nhiều năm như vậy. Hiện giờ phù không chín giới đột nhiên trở về. Cũng không biết đối phương là cái gì thái độ, hiện giờ từ du 3000 giới là cái bộ dáng gì, bọn họ đều ở thấp thỏm chờ đợi tin tức. Ai? 19. Ngươi nói lúc trước từ du 3000 giới rốt cuộc vì cái gì không có tới chi viện chúng ta? Bọn họ hiện tại sẽ là bộ dáng gì? Nên sẽ không lúc trước là bởi vì ốc còn không mang nổi mình ốc. Bị dị tộc vây công kia bọn họ ngần ấy năm đi qua. Sẽ không nơi đó từ lúc trước đã bị dị tộc chiếm lĩnh qua đi. Hiện tại nếu là chúng ta mậu mậu nhiên cấp này phát tin tức. Nói không chừng, nhận được tin tức đối phương. Không phải cái gì từ du giới tu sĩ, phù tư sức tưởng tượng thực phong phú, các tiền bối có nghĩ vậy? Chút vấn đề đi. Không biết, ta chỉ biết bọn họ thương lượng muốn như thế nào chuẩn bị, còn có một cái tin tức xấu là cái gì? Nga nga, đúng rồi, còn có một cái tin tức xấu. Nghe nói lánh đời gia tộc tuy rằng không hề chấp nhất ở phù không chín giới cắm rễ. Nhưng là bọn họ cái kia không gian cũng muốn hợp với phù không chín giới, này tính cái gì tin tức xấu, này như thế nào không tính tin tức xấu, bọn họ người như vậy hư, trước đó còn tính toán lừa gạt chúng ta, hiện giờ bị chúng ta xuyên qua, thế nhưng còn muốn ở chỗ này sinh hoạt, nếu là làm cho bọn họ cùng phù không chín giới vẫn luôn bảo trì liên hệ, bảo không chuẩn ngày nào đó. Liền lại muốn chiếm lĩnh phù không chín giới. Tịch Ly cấp phù tư pha trà, cái này ngươi liền không cần lo lắng, vì cái gì? Ngươi trước đó không phải nói sao? Hiện giờ chúng ta cùng từ du 3000 giới liên hệ còn không có lấy được. Cũng không biết từ du 3000 giới rốt cuộc là cái bộ dáng gì. Mà hiện giờ, mặc kệ bọn họ là bởi vì cái gì? Cùng chúng ta cột vào cùng nhau. Nhưng là ít nhất là cùng điều dây thường thượng châu chấu. Thực lực của bọn họ cũng là một bộ phận không tồi bảo đảm, đây là trước mặt ích lợi. Hơn nữa liền tính là sau này bọn họ muốn tiến vào phù không chín giới. Cũng là muốn xem chúng ta này phương ý nguyện. Nếu là bọn họ thiệt tình muốn dung nhập, dần ra, tự nhiên không cần lại lo lắng này tâm bất lương. Nếu là bọn họ ôm cái gì không tốt mục đích muốn dung nhập, chúng ta đây này một phương cũng trước đó có phòng ngự chi tâm, phù tư gật gật đầu. Cảm thấy Tịch Ly nói có chút đạo lý, nghe ngươi như vậy vừa nói. Giống như còn thật là như vậy cái lý. Bất quá trước mắt tới xem, những cái đó tu sĩ sợ là sẽ không có cái gì đại động tác. Bởi vì bọn họ vì giảm bớt chúng ta bên này bài xích cùng cách nói. Đã đem cái kia cái gì thiên tức tiền cầm ra. Hết chương.